Chương 251, đại kết cục năm. Thiếu đế hiến tế, phỉ hoàng đột nhiên xâm nhập, nhưng không có gián đoạn hiến tế, cái này khiến mọi người đoán không được, tại cơn lốc kia bên trong, đến cùng phát sinh cái gì. Phụ thân, mẫu thân Lục Chăn Chăn còn tại liều mạng dãy rua, Tuyết Ngưng Xương sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng. Nàng chưa hề biết Lục Chăn Chăn khí lực sẽ lớn như vậy. Vân Trạm, giúp ta bất đắc dĩ bên trong, Tuyết Ngưng Xương chỉ có thể hướng nàng quen thuộc nhất Vân Trạm cầu cứu. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể để Lục Chăn Chăn mạo hiểm. Vân Trạm nghe được Tuyết Ngưng Xương kêu cứu, bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại nàng bên người. Nhìn thấy liều mạng dãy rủa Lục Chăn Chăn, hắn con mắt trầm xuống. Nhanh ngăn lại tiểu công chúa. Tuyết Ngưng Xương lập tức nói. Vân Trạm minh bạch nàng lo lắng là cái gì, nhẹ gật đầu, không nói hai lời, muốn kéo ở Lục Chăn Chăn. Không muốn các ngươi những người xấu này, thả ra ta. Lục Chăn Chăn phát ra rít lên một tiếng. Ba nhờ một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp theo trong cơ thể nàng buộc phát ra, hướng bốn phía quét ngang mà đi. Cỗ lực lượng kia thực sự là quá mức cường đại, trực tiếp đụng vào Vân Trạm cùng Tuyết Ngưng Xương trên thân. Phốc phốc hai tiếng, Tuyết Ngưng Xương buông ra bảo vệ Lục Chăn Chăn tay, cùng Vân Trạm tất cả bị đánh bay. Lục Chăn Chăn trực tiếp ngã xuống đất, thân thể bốn phía lực lượng kinh khủng kia vẫn còn tại quấn quanh không diệt, mười phần khủng bố. Mẫu thân phụ thân Lục Chăn Chăn từ dưới đất đứng lên, liền muốn hướng cơn lốc kia bên trong tiến lên. Tiểu công chúa lúc này, Đường Vương, Vũ Hiểu đám người, phát hiện bên này dị trạng. Không được xảy ra chuyện. Đường Vương nhìn thấy bị đánh bay hai người, lại nhìn thấy Lục Chăn Chăn toàn thân khuấy động khí tức khủng bố, âm thanh trầm xuống. Động tĩnh bên này, không chỉ gây nên chú ý của bọn hắn, QNZ gây nên Hào Đế bốn người chú ý. Chăn Chăn phong ấn bị nàng cưỡng ép xông phá. Hào Đế nhướng mày, trầm giọng nói. Lúc này, tuyệt đối không thể để cho tiểu gia hỏa quấy rối Huyễn Hoàng con mắt ngưng trọng nói. Hào Đế bóng dáng lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Lục Chăn Chăn phía trước, ngăn trở đường đi của nàng. Chăn Chăn dừng lại, không nên vọng động. Ô ô ô, ta muốn phụ thân cùng mẫu thân. Lục Chăn Chăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo nước mắt, khóc đến thương tâm gần chết. Ba nhờ đột nhiên, vào lúc này, một tiếng vang thật lớn theo gió lốc bên trong truyền ra, lập tức, còn có một bóng người theo gió lốc trúng đạn đi ra. Thiếu đế trong đám người, truyền đến một tiếng kinh hô. Theo gió lốc bên trong bay ra người, lại là thiếu đế phụ thân tại Hào Đế theo tiếng chuyển mắt nhìn sang thời điểm, nghe được sau lưng Lục Chăn Chăn âm thanh. Thiếu đế ba hoàng ánh mắt xít sao co rụt lại, đều mười phần khiếp sợ thiếu đế bị bắn ra gió lốc bên trong. Cứ như vậy, hiến tế là thất bại trong lúc nhất thời, đủ loại đáng sợ khả năng, đều xuất hiện tại các nàng trong đầu. Còn có, Khương Ly đâu? Thiếu đế bị bắn ra đến, Khương Ly tại sao không có đi ra? Vô số nghi hoặc, xuất hiện tại ba hoàng trong lòng. Hào Đế cu nở dê như mày, ngũ quan căng cứng phải tùy thời giống như muốn vỡ vụn. Nhất là thiếu đế cái kia máu me khắp người bộ dạng, càng làm cho hắn ánh mắt như kim đâm, trong lòng suy đoán, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thiếu đế đứng vững thân thể, lại nghe không đến Lục Chăn Chăn gọi hắn âm thanh. Trong đầu của hắn, không ngừng hồi tưởng đến Khương Ly đem hắn đẩy ra lúc, đối với hắn nói câu nói kia. Lục giới, ta thật không nỡ bỏ ngươi. Nàng đối với hắn cười, cười đến rực rỡ như vậy. Thế nhưng là, hắn tâm nhưng đau đến khó có thể chịu đựng. Ly Nhi thiếu đế ở trong lòng gào thét một tiếng, thả người nhảy lên, lần thứ hai hướng về gió lốc phóng đi. Nhưng, còn chưa tới gần, hắn liền bị gió lốc hung hăng đẩy lùi, khí thế cường đại trực tiếp đem hắn đặt ở trên mặt đất. Phốc, thiếu đế há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị khí tức nghiền ép lên đi, giống như kinh mạch đứt từng khúc đồng dạng đau đớn. Hắn giang chống đỡ bỏ dậy, xóa sạch khỏe miệng máu tươi, lần thứ hai tiến lên. Ba nhờ lại bị đẩy lùi. Lại lên lại bị đẩy lùi. Liên tục mấy lần, thiếu đế đều không thể tới gần cơn lốc kia. Chật vật như thế thiếu đế, người nào khi nào từng thấy đến qua phụ thân Lục Chăn Chăn trên người phong ấn bị phá, giờ phút này quanh thân vây quanh khí tức kinh khủng. Căn bản không người dám tới gần hai bên. Nàng đứng cô đơn ở tại chỗ, nhìn xem thiếu đế một lần lại một lần phóng tới gió lốc. Mà nàng mẫu thân, nhưng thủy chung không có từ gió lốc bên trong xuất hiện, nho nhỏ nàng, lần thứ nhất cảm giác được bàng hoàng cùng sợ hãi. Lục Chăn Chăn lớn tiếng khóc lên, đổi về Hào Đế lý trí. Hắn nhìn về phía thiếu đế, la lớn, thiếu đế, ngươi chẳng lẽ muốn vứt bỏ Chăn Chăn tại không để ý sao? Hắn kỳ vọng, dùng Lục Chăn Chăn đến đổi về thiếu đế lý trí. Phốc, thiếu đế lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. đưa lưng về phía Hào Đề đứng, tựa hồ đối với hắn vừa rồi chi ngôn, cũng không bất kỳ phản ứng nào. Phụ thân Lục Chăn Chăn nhìn về phía phụ thân của mình, bắp chân đột nhiên mở ra, hướng Thiếu Đế chạy tới. Hào Đế muốn bắt lấy Lục Chăn Chăn, lại phát hiện quấn quanh ở nàng quanh người khí tức sắc bén đến như lưới đao. Tay của hắn mới vừa vặn vươn đi ra, liền trực tiếp bị cắt tổn thương. Hào Đế trong lòng giật mình, dưới tay ý thức lùi về Thơ Y Điếm, Lục Chăn Chăn đã theo bên cạnh hắn chạy qua, hướng Thiếu Đế đuổi theo. Chăn Chăn, Hào Đế nghẹn ngào hô to. Thiếu Đế giờ phút này cảm xúc thất thường, cơn lốc kia lại như thế nguy hiểm, Chăn Chăn sao có thể đi? Phụ thân ta muốn mâu thân, ta muốn mâu thân. Lục Chăn Chăn chạy hướng Thiếu Đế, một bên khóc một bên hô to. Thiếu Đế kinh ngạc đứng tại chỗ, trên thân đã trở thành huyết y thì hắn bên thai tựa như truyền đến Chăn Chăn âm thanh, thế nhưng là, hắn nhưng cảm thấy khí lực cả người đều bị rút đi, hoảng hoảng hốt hốt, ngơ ngơ ngác ngác. Không có Khương Ly, hắn còn làm sao sống một mình? Mãi đến cảm nhận được đến từ Chăn Chăn trên người khí tức cuồng bạo, Thiếu Đế mới chuyển động cứng ngắc đầu, nhìn về phía nàng. Phụ thân ta muốn mẫu thân. Lục Chăn Chăn đứng tại Thiếu Đế bên cạnh, trên mặt mang nước mắt, hai tay nắm chặt lôi kéo góc áo của hắn. Chăn Chăn, Thiếu Đế lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hắn không biết muốn làm sao cho Lục Chăn Chăn giải thích tất cả những thứ này. Tất cả những thứ này tới quá đột ngột, thậm chí là chính hắn, đều có một loại trong ngộng cảm giác. Trách Khương Ly đem tất cả đều che giấu quá tốt sao, còn là tự trách mình quá bất cẩn, không có nhìn ra Khương Ly có ý khác. Thiếu Đế, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phỉ Hoàng nàng Hào Đế đuổi theo, đứng tại sau lưng Thiếu Đế hỏi. Thiếu Đế thảm liệt cười một tiếng, trận nhãn bị hủy, căn bản là không cách nào sửa chữa phục hồi. Chủ thế giới lưu lại tình báo bên trong, duy nhất chỉ ra biện pháp, chính là cần tu vi tiến vào không cảnh người hiến tế, hóa thân thành mới trận nhãn, thay thế bị phá hư trận nhãn, chỉ có dạng này mới có thể sửa chữa phục hồi đại trận. Cái gì cho dù là Hào Đế đã sớm có chỗ suy đoán, thế nhưng đang nghe lời nói này thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được khiếp sợ một cái. Ước vạn năm trước trận pháp A ta hy vọng dường nào, tại ước vạn năm biến thiên bên trong, sẽ có biện pháp mới có khả năng sửa chữa phục hồi phong ấn. Đáng tiếc, chúng ta vẫn là thất bại. Chỉ là ta không nghĩ tới, Ly Nhi vợ Y Ma Cu Nở Dê biết chuyện này, đồng thời đã sớm làm tốt thay ta hiến tế tính toán.